Bộ truyện đam mỹ đồng tiền kham thế, tác giả Mộc Tu Lý, edit beta Hương, chương 38, Hí Ban Tử, phần 3. Con đường từ bến Quan Âm đến huyện ở hướng Bắc có nhiều núi thấp, vì trời tuyết trơn trượt nên đường núi chẳng hề dễ đi, có vài con đường thậm chí vì tuyết động mà bị phong kín, không thể không tìm đường khác. Nam nhân mặt sẹo hôm nay gặp phải tình huống như vậy. Chiếc xe ngựa dẫn đầu đi tới vị trí nguy hiểm, cách đó hơn một trượng là vách núi. Ở vách núi này vốn có hai cây cầu vắt ngang, lần lượt thông tới đường núi ở hai nơi. Đông Tây bên nào cũng có đường, vừa vặn có thể vòng qua ngọn núi, không thể đi phía trước. Gặp phải cái gì à? Tiết Nhàn đang xả giận trên cổ Huyền Mẫn, tâm hỏa đã dịu đi một ít, y không cần da mặt mà làm bộ như chẳng có việc gì, quay đầu đẩy cửa xe ngựa, hướng ra ngoài thăm dò hỏi, có cần giúp một tay không? Nam nhân mặt sẹo ở đằng xa hướng về phía y hét to một câu, không có việc gì, chỉ là cây cầu vốn định đi qua bị gãy, phải vòng qua con đường núi bên kia. Con ngựa dẫn đầu dừng ở vách đá không ngừng phát ra tiếng phì phì từ mũi. Dáng điệu khó chịu bất an, nếu không phải vừa rồi nam nhân mặt sẹo hãm lại đúng lúc, có lẽ nó đã lăn từ bên vách đá xuống. Sao lại gãy? Trong hai chiếc xe ngựa đi trước có một lão hán đi xuống. Đi đúng đường không đó? Ta đã nói gì hả? Con ngựa già quen đường ta đây, lại phải đến xác định phương hướng cho ngươi sao? Lão Lý, ông lại chèn ép ta rồi, đường này ta vẫn nhận ra mà. Nam nhân mặt sẹo nói, lên xe đi, không cần xuống đâu, kéo về sau đau cổ họng, bị đông lạnh không hát được. Tiết Nhàn thấy lão đầu họ Lý kia không trở lại xe, theo lời hắn, mà đạp lên tuyết động đi tới chỗ xe ngựa dẫn đầu, liếc mắt nhìn, liền kêu lên, ôi chao một tiếng. Chết thật, sao lại gãy sạch thế này? Chật, chỉ có thể đi cái phía đông thôi sao? Bất luận là Lý lão đầu hay là nam nhân mặt sẹo, khi nói phải đi đường khác, giọng điệu đều có chút không tình nguyện, như thể đi đường đó sẽ giảm thọ mất 800 năm vậy. Nhĩ lực của Tiết Nhàn vốn không giống người thường, có thể nghe rành mạch cuộc trò chuyện của bọn họ, bèn lên tiếng hỏi, đường phía đông không dễ đi hả? Y nói chuyện thực ra cũng không gắng sức gì cả, nhưng thanh âm lại bị gió núi hỗn loạn giữa trận tuyết mờ mịt thổi rõ ràng đến bên tai hai người phía trước xe. Hai người ngây ra một lúc, quay đầu hô lên với Tiết Nhàn, không sao, đừng lo lắng, chỉ là đường ở phía đông hơi vòng vèo một chút, lại hay có đá vụn, nhưng nếu cẩn thận thì vẫn đi được. Không sao thật chứ? Giang Thế Ninh ngồi ở trong xe vẫn lo lắng. Tiết Nhàn xuyên thấu qua màn tuyết, xa xăm nhìn biểu tình của hai người phía trước, nheo mắt chậm rãi lắc đầu, nói, trong sắc mặt của hai người kia thì không có vấn đề gì, thế nhưng cũng không nói chắc được, cứ đi theo bọn họ đã. Huyền Mẫn ngồi cạnh y, vẫn rất ít mở miệng, bỗng vén màn vải lên. Không sao, ta nhìn rồi. Giọng nói của hắn trầm ổn bình tĩnh, bất giác khiến cho mọi người ở trong xe đều an tâm. Ngay cả Tiết Nhàn mấy ngày nay luôn đâm chọt với hắn, muốn không thừa nhận cũng không được. Con lừa trọc này, cái khác thì không nói, ít nhất giải quyết phiền toái vẫn nã đắc xuất thủ. Trong đầu vị đại gia này vừa lóe qua ý nghĩ này, liền hơi trầm mặc không nói gì. Sao lại dùng từ nã đắc xuất thủ để hình dung con lừa trọc này như vậy chứ? Chung quy, lời này nghe kiểu gì cũng đều là dùng để hình dung vật mà mình tự thân sở hữu. Người, dù sao cũng phải nắm ở trong tay trước rồi mới lấy ra được, không phải sao? Tiết Nhàn mà không chút thay đổi khép cửa lại, suy nghĩ một lát, cảm giác chắc mình uống lộn thuốc chuột rồi. Nhưng mà con lừa trọc này chỉ là một phàm nhân, chờ y khôi phục bình thường, với một chân lông như y có thể dễ dàng đùa bỡn hắn ở trong lòng bàn tay, cho nên đừng nói là nắm trong tay, dù có tọng vào miệng thì chẳng qua cũng là chuyện há miệng ngậm miệng thôi, sao hả? Tổ tông này không mặt không mũi mà nghĩ vậy, lập tức cảm thấy thật đúng tình hợp lý. Trong đầu y diễn ra vở kịch nhân long tướng đấu, vừa tưởng tượng vừa không nóng không lạnh, liếc nhìn Huyền Mẫn đang ngồi trong xe. Huyền Mẫn hoàn toàn không biết y đang não bổ cái gì, bị liếc nhìn chẳng hiểu ra sao. Tính tình hắn luôn luôn lạnh nhạt, đương nhiên không bận tâm đến ánh mắt và biểu tình của người ngoài. Hắn cho là tổ tông này nóng phát hỏa, nhìn ai cũng không vừa mắt, không có ý định lửa cháy đổ thêm dầu, chỉ nhìn lướt qua rồi tiếp tục ngó ra bên ngoài màn che. Ở mức độ nào đó, hành động này của hắn không thể nghi ngờ chính là lửa cháy đổ thêm dầu theo một ý nghĩa khác. Tiếc nhàn thấy cái dáng vẻ thiên hàng địa đóng, sơn tuyết không đổi của hắn thì bất giác ngứa tay muốn trực tiếp đánh một trận với hắn luôn. Tuy rằng chính y cũng hiểu cái cớ này quả thực hơi có vô lý, chung quy y cũng không phải là mới quen Huyền Mẫn ngày đầu tiên, đã sớm quen cái điệu bộ không lạnh không nóng, lù lù bất động mặc người quậy phá của hắn, nhưng mà vẫn chẳng thấy thoải mái. Thật giống như chân khí đang du tẩu thuận lợi một vòng, lại bỗng dưng kẹt lại một chỗ, không có bệnh nặng đau đớn gì, nhưng mà lại có chút không thông thuận. Nhiệt khí ở trong cơ thể lại lần nữa sọc lên đợt mới, hết tầng này đến tầng khác, vọt lên trên như sóng xô. Mỗi lần đều dịu đi chẳng được bao lâu, như thể không có điểm cuối, phiền chết. Nam nhân mặt sẹo kéo dây cương, định dẫn ngựa hướng tới chiếc cầu phía đông. Ngặt nỗi con ngựa còn khó chịu hơn cả Tiết Nhàn, phát ra tiếng phì phì trong mũi, kêu lên hết tiếng này đến tiếng khác, vòng vèo qua lại ở vách đá, không chịu bước lên phía trước. Đánh cũng đánh rồi, lừa cũng lừa rồi, la cũng la rồi, sao nó không chịu đi lên phía trước thế? Hồi trước đâu có như vậy đâu, đúng là kỳ quái. Lý lão đầu thấy thế, bèn lầu bầu. Hôm nay phá lệ không nghe lời, chẳng phải người ta đều nói ngựa có linh tính hay sao? Không chừng nó linh cảm con đường phía trước nguy hiểm nên không muốn đi. Nam nhân mặt sẹo nói như vậy, vẫn vỗ vỗ cổ con ngựa, vừa đấm vừa xoa một hồi, bây giờ mới khiến cho con ngựa không chịu tình nguyện kia cất bước về phía trước. Bánh xe chậm rãi chuyển động, Lý lão đầu vội vàng chạy về khoang xe của mình, có điều không hiểu vì sao vẻ mặt luôn có chút mờ mịt và lo lắng. Trước khi lên xe, ông vừa vặn dương mắt nhìn thấy Tiết Nhàn, liền tạm thời thu lại thần sắc, nói trấn an, không có việc gì đâu, ngựa không chịu đi nên trì hoãn một chút, giờ xe đi được rồi. Rắc rối ngồi ý muốn trên đường có vẻ đã được giải quyết, quả thực là có hơi phiền, song vẫn tốt hơn nỗi lo lắng bất an của đám Giang Thế Ninh. Tiết Nhàn gật đầu với Lý lão đầu, xem như chào hỏi, rồi sau đó đóng cửa xe lại, khoanh tay ngồi vào chỗ cũ, vừa không tiếp tục có ý định lấy Huyền Mẫn ra xả hỏa nữa, cũng không mở miệng nói chuyện, có vẻ vô cùng biếng nhác. Chiếc cầu mà nam nhân mặc xẻo đi thực tế còn rộng hơn cây cầu gãy kia một ít. Xe lừa xe ngựa chậm rãi lăn qua, rìa bên cạnh còn thừa ra, có vẻ không nguy hiểm như vậy. Từ lúc đi lên con đường núi này, con ngựa dẫn đầu liền không bằng như trước, lúc nào cũng đi một chút là ngừng lại. Chốc chốc lại nghe thấy đủ loại trấn an và dạy bảo từ đằng trước. Tiếng ngựa kêu không quá bình tĩnh, tiếng xe nghiền trên nền tuyết, tiếng roi khi có khi không, hỗn tạp cùng một chỗ. Càng đi vào sâu trong sơn đạo lại càng khiến người ta cảm thấy có chút bất an. Không sao thật chứ, sao ta không thể tĩnh tâm nổi thế này? Giang Thế Ninh ở trong xe như ngồi trên kim châm, trên mặt mây đen mù mịt so với bộ dáng chậm rì rì thường ngày của hắn, cứ như hai người khác nhau. Hắn rầu rĩ một hồi, dường như cũng hậu tri hậu giác ý thức được trạng thái của mình không ổn lắm, bèn chần chờ mở miệng nói, vì sao từ lúc tiến vào ngọn núi này ta liền hoảng như vậy? Âm khí nặng, Tiết Nhàn dùng ngữ điệu không chút trầm bổng mà nói một câu như vậy. Thường ngày y nói chuyện đều mang theo giọng điệu hoặc là trào phúng hoặc là chế nhạo, cảm xúc phong phú, cấp độ đa biến, vừa nghe là không yên tĩnh nổi. Hiện giờ cái giọng điệu không pha tạp bất cứ cảm xúc gì thế này với người khác mà nói quả thực là cực kỳ hiếm thấy, bất giác khiến người ta cảm giác bầu không khí bất ổn. Giang Thế Ninh cảm thấy hiện tại mình tốt nhất vẫn nên ngậm miệng, đừng nói gì thì hơn, miệng cho chọc tới tổ tông kia. Song ba chữ lời ít mà ý nhiều của Tiết Nhàn lại khiến hắn càng bất an hơn. Âm khí nặng là cái gì? Tiết Nhàn không mở miệng, Lục Nhập Thất lại sờ bó cây trong tay, chèn vào một câu. Nếu ta nhớ không lầm, người lái thuyền kia nói địa chấn ở phủ A Khánh còn làm sụp núi. Hả? Giang Thế Ninh quay đầu nhìn cậu. Lục Nhập Thất mà không chút đổi quay đầu lại, âm u nói. Người nói xem, trên núi có vài người bị đè chết không? Giang Thế Ninh, cụ không biết là thằng nhóc này có cố ý dọa người hay sao? Một câu như vậy bỗng dưng khiến người ta sinh ra cảm giác về chuyện ma quỷ. Vẻ mặt Thạch Đạo Trường như sắp khóc đến nơi. Đứa nhóc nhà ngươi mới bao lớn hả? Đừng có học người ta nói lung tung dọa người. Lục Nhập Thất cố không trợn trắng mắt, yên lặng sờ bó cây của mình. Nhiệt độ ở lòng bàn tay Tiết Nhàn dường như sắp nóng lên. Y vẫn ngồi dựa không chút nhích như trước, vẫn là dáng vẻ nheo mắt lười biếng kia, không làm trò quỷ nữa, khiến mấy người khác ở trong khoang xe thấy có chút không quen. Thùng xe chìm vào tĩnh lặng, có lẽ là Giang Thế Ninh bị ảo giác. Hắn cảm thấy sự im lặng này quả thực có hơi bức bối. Đoạn đường đi cực kỳ chậm chạp, cũng không biết là ngựa bị làm sao, mới đầu thỉnh thoảng còn chạy hai bước, sau đó biến thành đi, sau đó thì lại biến thành nhích. Khoảng chừng nửa canh giờ trôi qua mới đến được giữa sườn núi. Huyền Mẫn lấy ngón tay vén màn vải, ánh mắt trầm tĩnh nhìn ra bên ngoài xe. Hắn không lên tiếng, đám người Giang Thế Ninh liền an tâm một chút. Bàn tay Tiết Nhàn thực ra vô cùng khó chịu, thậm chí đã không thể dừng ở tự nóng để hình dung. Y buông hờ con mắt, chẳng hề có chút ý muốn cầm vật gì đó để tán nhiệt. Một khi đã không có tâm tư quậy phá, hết thảy hứng thú đều tan biến. Nhiệt độ này cũng không phải là hoàn toàn không nhịn được, thích đốt thì đốt đi. Y hừ lạnh một câu, không mặn không nhạt trong lòng. Thời điểm cái cảm giác thiêu đốt khó chịu này bắt đầu theo cổ tay lan tới những bộ vị khác, một bàn tay gầy bỗng dưng xuất hiện ở trước mắt y. Tiết Nhà ngẩn người, nhấc mi mắt nhìn sang bên cạnh, liền thấy giữa hai ngón tay trên bàn tay phải của Huyền Mẫn đang kẹp mảnh vải. Ánh mắt không hề động, vẫn trầm tĩnh như nước nhìn ra ngoài xe. Tay trái vươn tới trước mặt Tiết Nhàn, lòng bàn tay hướng lên trên. Chẳng hiểu sao Tiết Nhàn giật nảy, song y nhanh chóng phục hồi tinh thần, theo bản năng dùng ngữ khí lạnh lùng kia nói: "Tự dưng khoe tay làm chi?" Huyền Mẫn rút cuộc thu hồi ánh mắt trong chốc lát, liếc nhìn đến cánh tay khoanh lại ở trước ngực y. "Không cần mượn vật tán nhiệt nữa à?" Hắn nói xong là dẫn dưng nhìn ra phía ngoài, bàn tay vẫn mở ở trước mặt Tiết Nhàn không thu về. Con đường bị phong kín, bỗng nhiên liền thuận hành, không bị ngăn trở. Tiết Nhàn chống đỡ vào kệ xe, từ trên cao nhìn xuống bàn tay nọ, cắn lưỡi cau mày, như thể nghiêm túc trầm ngâm một lát, rồi sau đó hất cằm, dùng một loại ngữ khí có vẻ cố chấp nói: "Được rồi, chẳng mấy khi người nói được tiếng người, ta đây không khách khí nữa." Vừa dứt lời, y liền cực kỳ không biết xấu hổ mà vươn hai móng vuốt ra. Một cái bám chặt lấy bàn tay mát lạnh mà Huyền Mẫn đưa tới. Cái kia thì được đàn chân lăn đàn đầu, vồ tới mặt Huyền Mẫn, lại bị Huyền Mẫn ấn về. Tiết Nhàn toàn thân khoan khoái thở dài, tản nhiệt. Huyền Mẫn nhìn bên ngoài đột nhiên nhíu mày. "Sao vậy?" Tiết Nhàn vừa ngẩng đầu liền thấy vẻ mặt của hắn, bèn lướt qua Huyền Mẫn, nhìn xuyên qua khe hở ở màn vải. Đường núi vòng cung, từ góc độ của bọn họ, vừa vặn có thể thấy được một khúc cua ở trên đường. Có một chỗ chất rất nhiều đá từ trên núi trượt xuống, chất cả một đoạn dài. Trong đống đá tản hỗn loạn kia, bên dưới còn có vài thứ bị đè nặng. Sao ta lại cảm thấy thứ bị đè kia là xe ngựa nhỉ? Đừng nói trong xe có người nhé. Giang Thế Ninh thấy thế, cũng nhịn không được mà thò đầu ra xem. Vị trí của hắn thật sự hơi bất tiện, cổ suýt chút nữa lìa khỏi thân mới nhìn thấy được một góc là xe ngựa. Tiết Nhàn đáp một câu, lại sâu xa nói: "Người nhìn đi, chiếc xe ngựa kia có thấy quen mắt không?" Giang Thế Ninh sợ hãi cả kinh, hắn ngây ra một lát, bỗng dưng hiểu ra nguyên nhân vì sao Tiết Nhàn bảo bọn họ chớ tới gần đoàn người của nam nhân mặt sẹo. Ý người là bọn họ đều... Tiết Nhàn ngắt lời hắn, gặp phải loại người này, nói ra chữ đó là kiêng kỵ, không tiện nói ra sẽ tỉnh. Y ngừng một chút lại nói thêm, càng không thể để cho bọn họ thấy. Tiết Nhàn đúng lúc dừng lại, hướng ra ngoài màn che, hất cằm, bằng không sẽ không thể ngừng lại. Nhưng mà đoàn xe ngựa này đã đi tới đây, lên núi xuống núi cùng một đường, sân đạo cũng hẹp, không thể nào quay đầu lại được. Điều này sao có thể không thấy được? Lòng Giang Thế Ninh chợt lạnh. Chương 39, Hí Bàn Tử, phần 4. Vùng đầy khí hậu ẩm thấp nên tuyết tích tụ không nhanh, chỉ phủ một tầng mỏng manh lên sơn đạo, bị những người lúc trước đi qua dẫm tới đạp lui, tạo thành lớp băng mỏng rất trơn trượt. Con ngựa dẫn đầu vẫn kêu rít không ngừng, phải quắt một roi mới chịu nhích lên vài bước đi đứt quãng. Mặc dù tốc độ chậm, nhưng đi qua một vòng sơn đạo liền đến chỗ bị tảng đá đè lấp kia. Chính bọn họ hoàn toàn không biết sự thật ư? Giang Thế Ninh cương cổ, bộ dáng cầm như hến, chờ Tiết Nhàn hoặc Huyền Mẫn trả lời. Tiết Nhàn nói, nếu nói thật sự không hề hay biết thì cũng không phải. Người nhìn bọn họ xem. Y tùy ý hất cầm ra trước xe. Con ngựa kia đến giờ vẫn không chịu yên tĩnh. Lúc trước khi đến cây cầu gãy đã đổi hướng, nam nhân mặt xẹo kia và Lý Lão Đầu đều tỏ vẻ khó xử không tình nguyện. Hơn phần nữa là trong lòng bọn họ vẫn có chút bài xích nơi này. Còn người ấy mà, khi có cảm ứng với một ít bất hạnh, bao giờ cũng sẽ theo bản năng muốn tránh đi. Chân tổ tông này bất tiện, lại không nói gì mà chỉ im lặng ngồi. Y chẳng thể nào cong eo nhìn ra ngoài xe, cả người đành phải dựa nghiêng ở trên chỗ ngồi. Huyền Mẫn không thể không tựa vào vách xe phía sau mới có thể chừa ra một chút không gian cho y. Lúc trước thì đưa tay cho tổ tông này mát mẻ, giờ đã thành giúp y giữ thăng bằng, chống đỡ toàn bộ nửa người trên của y. Ban đầu rõ ràng mang tâm tư bắt yêu nên thuận tay xúc về, hiện tại lại ở chung thành như vậy, quả thực là thế sự khó dự liệu. Giang Thế Ninh ngồi ở chỗ mình, ngón tay siết chặt áo choàng, biểu hiện ra tâm tình chẳng mấy an ổn của hắn. Đầu gối của Lục Nhập Thất vừa vặn chạm vào hắn, có thể cảm nhận được động tĩnh của hắn. Cậu không khỏi dùng cặp mắt gần như mù lòa liếc nhìn, nói, ta lần đầu thấy quỷ mà lại đi sợ quỷ đấy. Giang Thế Ninh tức giận nói, giờ ngươi không kêu cha gọi mẹ như lúc ở dưới mộ thất nữa à? Lục Nhập Thất bị hắn bật lại thì sửng sốt, xí một tiếng quay mặt đi, không tiếp tục chê cười nữa. Cậu ta tuổi còn nhỏ, lá gan thực sự cũng không tính là lớn, có điều tính tình ương ngạnh, lại có tâm tính sĩ diện của thiếu niên, bình thường có thể giả vờ lớn mật thì đều tận lực ra vẻ, song ở dưới mộ thất đạo mộ phần kia có chút vượt qua phạm vi nhẫn nại của cậu, bấy giờ mới lộ nguyên hình. So với cậu ta, Lục Thập Cửu từ nhỏ đã có thể thấy rất nhiều thứ mà người bình thường không thấy được, đã quen với mấy thứ thần thần quỷ quỷ kia, đương nhiên là không sợ. Bây giờ Nhập Thất dung hợp với tính tình của Thập Cửu cho nên mới bình tĩnh như vậy. Có điều cậu ta bình tĩnh, Giang Thế Ninh bị trêu chọc một câu cũng nhẫn nhịn một ít. Chỉ khổ cho Thạch Đầu Trương, hắn vừa nghe bảo Giang Thế Ninh cũng là quỷ, tức thì cả người đều không ổn. Hắn trừng cặp mắt hạt đầu kia, một lời khó nói hết mà quét một vòng trong khoang xe. Trong khoang xe này, tổng cộng có 5 người, trừ hắn ra, 4 kẻ khác đều là ngư quỷ xà thần, mà khoang xe đằng trước hắn, khoang xe đằng trước nữa, cùng với người và xe ngựa kéo, lại không một vật sống. Ôi mẹ ơi, cái ngày gì thế này? Thạch Đầu Trương muốn khóc, hắn ôm chặt lò sưởi ấm, rụt đầu, lùi chân tận lực ép sát vào vách xe, giống như chỉ dùng sức một chút thôi, liền có thể biến thân thể y như chim cục bụng to của hắn thành bọt biển, khiến sự tồn tại của mình giảm xuống thấp nhất. Còn có một điểm nữa, Tiết Nhàn nhìn chằm chằm ngoài mành vải, nói, đợi xe ngựa đi lên phía trước 2 bước nữa xem. Trong lúc nói chuyện, cả đoàn xe đã tiến lên trước một đoạn. Đống đá tảng kia càng lúc càng kéo đến gần, mắt thấy đã sắp tới dưới chân. Khi xe ngựa của bọn họ sắp đi tới đống đá bên trên, từ trong xe ngựa trở ra có thể theo rìa vách núi vừa vặn một tầng sơn đạo dừng ở đống đá tảng nọ. Mà cách đống đá càng gần, con ngựa kéo xe lại càng khó chịu bất an, liền nghe thấy tiếng nam nhân mặt sẹo quát loáng thoáng không ngừng truyền đến. Không biết có phải do mọi người quá mức mẫn cảm hay không, ngữ khí của nam nhân mặt sẹo kia càng lúc càng nóng nảy. Mấy khoang xe ở phía trước cũng không im lặng như trước đó, không ngừng có tiếng nói mơ hồ, nhỏ vụn truyền đến. Bầu không khí như vậy thật khiến cho người ta khó mà an tâm nổi. Có khi nào bọn họ cũng nổi hứng nhất thời ló đầu ra nhìn sơn đạo không? Giang Thế Ninh nhịn không được nói. Không đâu. Huyền Mẫn lời ít ý nhiều đáp. Giang Thế Ninh an tâm một chút. Thạch Đầu Trương lại theo bản năng hỏi một câu. Vì sao lại khẳng định như vậy? Bởi vì chính bọn họ cũng sợ. Đầu ra lắm vấn đề thế hả? Tiết Nhào vẫn chăm chú nhìn ra ngoài xe, chẳng buồn nhìn hắn, đang ghi hận cũ, đền bỏ thêm một câu. Ta thấy toàn thân ngươi đâu chỉ có đầu lưỡi là thịt nạc thôi nhỉ, hoạt động chăm chỉ gớm, cắt ra nhắm rượu cũng được lắm đó. Nhắm rượu? Huyền Mẫn nhíu mày. Tổ tông này, hận thì hận đi, sao còn phải khiến người vây xem phát tởm lên vậy? Hắn quét mắt nhìn ra ngoài màn che, nâng một tay còn lại vỗ vỗ bả vai Tiết Nhàn. Ta xuống xe một chuyến. Tiết Nhàn ngạc nhiên xoay mặt qua. Người đi hả? Huyền Mẫn một tiếng, đỡ phải ngồi ở trong khoang xe, còn phải tiếp tục nghe tên nào đó hồ ngôn loạn ngữ, nói năng không suy nghĩ như vậy. Nghe đến 10 ngày không nuốt nổi cơm cũng không thành vấn đề. Người được không đó? Tiết Nhàn nheo mắt. Xe ngựa có rề ra thì cũng chỉ một vòng mà thôi. Người đi làm gì? Huyền Mẫn không nặng không nhẹ đè bả vai y lại, kéo y từ màn che đơn chính ngồi về vị trí của mình, không chắn đường nữa. Rồi sau đó, hắn tháo sâu tiền đồng ở bên hông xuống, nhấc chân lướt qua Tiết Nhàn. Đầu hắn rất cao, mà nóc xe lại hơi thấp, vậy nên hắn không thể không khom lưng, mượn bàn tay đang nắm lại của Tiết Nhàn để chống đỡ một chút, bây giờ mới cất bước xuống xe, chỉ thoáng một cái, liền không thấy đâu. Thạch Đầu Trương dán vào vách xe, ngẩn ra một lát, vội vàng vén mảnh vải lên, liền thấy bóng dáng màu trắng tựa như mây tuyết kia đã bay xuống. Vô thanh, vô tức, ngay cả một hạt đá vụn cũng chưa từng lăn xuống theo. Mọi người ở trong xe đều bị dáng vẻ xuất trần của Huyền Mẫn làm cho chấn động một chút, ngoại trừ Tiết Nhàn. Y chật một tiếng, lòng nói kệ đi, so với hắn, mình có hơi chênh lệch một ít. Nghĩ thì nghĩ vậy, y vẫn xê dịch thân thể, chiếm cứ vị trí của Huyền Mẫn, lật mặt vải lên, không nhúc nhích, nhìn chằm chằm hành động của Huyền Mẫn ở trên sơn đạo. Huyền Mẫn đứng vững vàng trên đống đá nọ, chân đạp lên mũi đá to, chưa đến một bàn tay, song chẳng hề khiến cho đống đá kia lung lay nửa phần. Hắn ngẩng đầu, nhìn vách núi, ở giữa tầng sơn đạo, bên trên là tầng sơn đạo này. Vách núi bị khuyết mất một mảng lớn, có vẻ tầng sơn đạo bên trên cũng có chút lung lay sắp đổ. Như thể chỉ đè nặng thêm một chút thôi, tất cả sẽ sụp đổ xuống dưới vậy. Phần bị thiếu kia hiện giờ đang chất đóng ở dưới chân của Huyền Mẫn. Đống đá tàn đầy, cao khoảng hơn nửa người. Khối đá lớn như vậy nện xuống, đừng nói là xe ngựa bằng gỗ, dù là sắt thì cũng bị nện đến biến dạng. Trừ một góc xe ngựa và tấm màn phủ màu lam, những phần khác đều bị đè nặng ở dưới đáy đống đá lở, hẳn đã không còn nguyên hình nữa rồi. Người dù có đào ra cũng chắc chắn không còn nguyên vẹn. Huyền Mẫn trầm ngâm một lát, liền có tính toán. Không chỉ một mình Tiết Nhàn đang nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của hắn, Thạch Đầu Trương và Giang Thế Ninh cũng ghé vào mảnh vải, ngay cả Lục Nhập Thất cũng nhìn không được rướn cổ ra nhìn mấy lần. Người rướn cổ ra làm chi? Tiết Nhàn nhìn nhóc con này tức giận nói, mới ngủ có mấy ngày mà mắt đã nhìn được bình thường rồi à. Lục Nhập Thất không lạnh không nóng nói, cảm ơn đã quan tâm, nhưng mà không khéo, chỉ mơ hồ thêm một chút thôi. Cậu ta càng nhìn càng mơ hồ, liền nghĩ là mắt của cậu ta mù càng nặng hơn, càng có khuynh hướng nhìn thấy khí. Mà hình dáng hình thành từ khí đương nhiên không rõ ràng như vậy. Thực ra Tiết Nhàn rất hiếu kỳ, với loại thần vật bẩm sinh có thị lực vượt xa người thường như y mà nói, kỳ thực rất khó tưởng tượng thế giới ở trong mắt Lục Thập Cửu hoặc là Lục Nhập Thất hiện giờ sẽ trông như thế nào. Với cự ly này của ngươi, cơ bản là cả người lẫn vật đều không phân biệt được. Lục Nhập Thất thuận miệng đáp một câu, hình dung thị lực của mình. Chỉ là thế này nghe chẳng giống đang miêu tả, mà giống quanh co lòng vòng chèn ép người ta hơn. Người giỏi đấy. Tiết Nhàn hừ mũi một tiếng, dương mắt tiếp tục nhìn Huyền Mẫn. Với góc độ thị lực của y, đủ để thu hết thảy động tác của Huyền Mẫn vào trong mắt. Nói tới đao, nhất là một vài yêu đao trong truyền thuyết, phải dùng máu để thức tỉnh. Một khi tỉnh thì sẽ hàng mang tuyết nhận, có thể các phòng đoạn thủy, tiền đồng của Huyền Mẫn, vừa không có cạnh lưỡi, vừa không có mũi nhọn, chẳng hiểu sao cũng cần máu dùng để thức tỉnh. Tiết Nhàn thấy hắn rạch ra một vết trên đầu ngón tay, đầu ngón tay lúc nhẹ ở trên rìa tiền đồng. Liền nghe keng một tiếng vang lên, những đồng tiền kia có thể sống dậy, khe khẽ rung động, phát ra tiếng trầm thấp, vừa sâu kín vừa mơ hồ. Tiết Nhàn nghe thấy âm thanh này, trong tai thấy hơi không thích hợp, thoáng nhíu mày. Huyền Mẫn xếp nông đồng tiền ở trong lòng bàn tay trái phải theo vị trí của đồng tay Nam Bắc. Lại từ trong người lấy ra mấy tấm giấy vàng dùng để vẽ phù. Có điều ở trên giấy trống không, chẳng có hoa vàng gì. Hắn khom lưng, gấp giấy vàng lại, theo các hướng đồng tây Nam Bắc, đặt bốn tấm phù trên đống đá ở dưới chân. Tiếp đó, hắn liền lấy ngón tay, di chuyển tiền đồng trái phải với bốn hướng ở trong lòng bàn tay, đôi môi nhạt màu hơi khép mở. Dường như đang niệm câu kinh văn gì đó, cũng không giống như một câu hoàn chỉnh, mà giống một từ ngắn ngủi. Mấy đồng tiền kia rõ ràng chỉ đặt ở trên tay, lại giống như mọc rễ, khó mà dịch chuyển nổi. Huyền Mẫn niệm xong từ như thể phạm âm kia, chậm rãi di chuyển đồng tiền ở phía đông. Trong quá trình hắn dịch chuyển, lá phù đặt ở phía đông đột nhiên xuất hiện vết máu mỏng, tự như có một bàn tay vô hình cầm cây bút chấm đầy chu sa đang vững vàng vẽ phù. Hoa văn phức tạp thoáng chốc hoàn thành. Khi Huyền Mẫn di chuyển đồng tiền được nửa vòng thì thu bút. Tiếp theo là hướng nam, rồi sau đó là phía bắc, lại đến chính tây. Ngay khi bốn tấm phù triện để hoàn thành, cuồng phong nổi lên như hổ gào sói tru, tấm màn vải dày bị gió thổi lên phần phật rung rinh, tát bom bóp vào cái mặt của Thạch Đầu Trương. Thạch Đầu Trương cảm thấy mình quả đúng là xui xẻo, hắn xoa xoa khuôn mặt bị tạt cho có chút đau, nâng tay xốc toàn bộ màn che lên. Tức thì cửa sổ xe không vật che lấp lộ ra trong gió rét lạnh và mưa tuyết theo cuồng phong sọc thẳng vào trong. Tuyết vừa lạnh vừa sắc tát vào mặt khiến cho Thạch Đầu Trương và Giang Thế Ninh gần như không mở mắt ra được. Bọn họ chớp mắt hai cái, dùng tay che trán, bây giờ mới một lần nữa nhìn rõ cảnh tượng ở trên sơn đạo. Á! Thạch Đầu Trương trực tiếp cả kinh, hít một ngụm khí lạnh, liền thấy trận cuồng phong mà Huyền Mẫn đưa tới trực tiếp ập vào sơn đạo, đá lở và xe ngựa bị đè ở bên dưới đều bay hết lên, hoàn toàn bị gió nâng đỡ hướng về phía trong hư không bay đi. Khi mớ hỗn độn này triệt để treo ở giữa không trung, Huyền Mẫn vẫn đứng ở trên đỉnh đống đá, nâng chân trái lên, không nhẹ không nặng đạp một cái, đá tảng và xe ngựa ở dưới chân hắn như thể hứng chịu lực của ngàn quân đột nhiên rơi xuống thầm cốc. Một lát sau liền nghe thấy một tiếng ù ù trầm đục từ trong sân cốc truyền đến. Thạch Đào Trương ngây ngốc nói, hắn muốn cho nổ núi sao? Vậy chắc phải kéo người cùng nổ luôn đấy. Tiết Nhàn tức giận đáp lại hắn một câu, nói phỏng chừng là chôn ngay tại chỗ này luôn. Đúng như Tiết Nhàn phỏng đoán, đá tảng rơi xuống đất tạo nên trùng kích cự đại, không thể khinh thường. Ngay trước khi chúng thực sự rơi xuống đất, lớp bùn mềm ướt ở trong sân cốc liền bị va chạm, tạo ra một cái hố sâu. Mấy chiếc xe ngựa và đám thi thể không biết đã thành ra cái dạng gì, liền vừa vặn lọt vào trong hố, đống đá kia lại khéo léo xếp thành một nắm mồ. Tuyết theo gió thổi, phủ xuống đống đá tảng trần trụi. Cuối cùng trần ai lạc định, hiện ra màu trắng xóa, ẩn kín như rải xuống một tầng tiền giấy lên trên nấm mồ đất vàng. Khi Huyền Mẫn thu hồi tiền đồng, bèn thuận tay tìm đồ đánh lửa, đốt mấy tấm giấy vàng kia đi, xem như là một lễ mai táng đơn sơ. Hắn nâng tay, lau đi chút vết máu tàn lưu ở trên tiền đồng, một lần nữa treo lại bên hông, hướng về mộ phần đá, thanh thanh đạm đạm, hành lễ Phật. Vạt áo tăng bào tựa như mây tuyết bị gió thổi tóc lên rồi lại hạ xuống, quét nhẹ mấy cái liền biến mất ở trong rừng cây nơi thâm cốc. Với Huyền Mẫn mà nói, bay lên vách đá cũng không khó hơn là bay xuống vách đá. Chỉ nhoáng mấy cái đã đặt chân lên tầng sân đạo nguyên bản của đống đá lở nọ. Xe ngựa rút cuộc cũng đi qua một vòng, đang quẹo tới bên này. Thanh âm của nam nhân mặt sẹo cũng theo đó truyền tới, con ngựa đi đầu chỉ cần nhích lên mấy bước là có thể lộ ra diện mạo. Để tránh bị nam nhân mặt sẹo thấy được, Huyền Mẫn nhấc chân bước một bước, mượn lực lên tới sườn núi. Đang định vòng qua từ đầu trên, liền phát hiện một chỗ chết đi, thế mà lại còn dư một đống đá nữa. Dưới đống đá có hai người bị đè nặng, không thấy rõ diện mạo. Đống đá này vừa vặn bị vách núi chập trùng chất vót che lấp. Ở chỗ của Huyền Mẫn, nhảy xuống lúc trước căn bản không nhìn thấy được. Nhìn bộ dáng thì có lẽ lúc ấy sau khi đoàn xe bị đá lở đè sập, có hai người chân tay lanh lẹ chạy ra được. Kết quả vừa chạy đến mặt sau vách núi, liền bị một đống đá khác nền trúng. Xe ngựa đã sắp đến, bây giờ Huyền Mẫn lại đi xuống vẽ phù thì dĩ nhiên là không kịp nữa. Ngay trong khoảnh khắc chỉ treo mành chuông, một con hắc long bỗng hiện hình trong sơn đạo. Tiếc nhàn, tổ tông này làm gì cũng phải gây ra thanh thế lớn. Liền thấy hai đạo huyền lôi bổ thẳng xuống, ầm ầm nện trên đỉnh đá tảng. Đá tảng vỡ nứt ra, biến thành vô số bột mịn. Hắc long vô thành vô tức, dưới kình phong cuộn trào, đầu rồng đảo qua, cả người lẫn đá đều bị kình phong cuốn xuống dưới vách núi, sừng sững lướt qua rừng thông. Ha! Gió lặng cây ngừng. Khi hai người còn lại rơi vào sơn cốc, bột đá như các sạn che lấp ở trên người bọn họ, chẳng lộ ra chút gì. Xùy! Nam nhân mặt sẹo bị cuồng phong làm cho cả kinh, kéo dây cương, đợi gió đi qua mới vùng rồi đi tiếp. Con ngựa nóng nảy bất an, khi đi lên sơn đạo này, nhìn thấy mặt đất trống trơn, đột nhiên an phần lại. Vó ngựa lập cợp nền ở trên đường núi, khi đi qua đoạn đường mà Tiết Nhàn đã xử lý, bàn mai bỗng ló ra sau vách núi. Nửa người dưới của Tiết Nhàn không tiện nhúc nhích, cũng không có tri giác, y dựa nửa người trên dọc theo vách núi để dựng thẳng lên, đặt toàn bộ thân mình lên tầng sơn đạo bên trên, tạm thời tránh đi tầm mắt của nam nhân mặt sẹo. Ai ngờ cái đuôi còn chưa đặt xong, khi xe ngựa của nam nhân mặt sẹo vòng qua vách núi, cái đuôi chết bầm này bỗng vụt một cái, trượt từ trên vách núi đá xuống, nửa sống nửa chết rủ xuống, vừa vặn treo ngay trước mặt đoàn xe. Nam nhân mặt sẹo, Tiết Nhàn, Huyền Mẫn đứng cùng tầng sơn đạo với Tiết Nhàn, im lặng không nói gì, vô thành vô tức đi tới chỗ cái đuôi của tổ tông. Yên lặng xách cái mũi đuôi chắn đường chắn lối của y về.